Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81 tặng người. Chương 81 tặng người. Triệu Minh thu thập ra 5 cái hòm xưởng đồ vật. Có thuần tịnh vải dệt mới làm vỏ chăn, một cái dương bông tơ, còn có một ít đồ sứ ly linh tinh đồ vật, đương nhiên còn có một cái dương tiền, cùng với mỗi khẩu trong dương đều đè ép một ít tiền. Suy xét đến hắn cha hào phóng cùng lải nhải, hắn còn cấp đè ép 2 khối bạc bánh, quả thực là hào phú vô cùng. Triệu Hàm Trương thu được phần lễ vật này cảm động không thôi, hơi kém nhà ra muốn nhiều ở vài ngày, nhưng suy xét đến cấp Uyên mang đến kia nhóm người còn không có an bài hảo, lúc này còn chờ ở Cù Dương, nàng liền ấn xuống xúc động, vẻ mặt cảm động tỏ vẻ nàng về sau sẽ thường về nhà nhìn xem, trừ bỏ Triệu Tùng ngoài, mặt khác ra cũng tặng lễ vật, bởi vì biết Triệu Hàm Trương bọn họ trên đường ném hành lý, lúc này trừ bỏ thiếu tiền, mặt khác đồ vật cũng đều thiếu, vì thế đưa gì đó đều có, cùng Triệu Trường Dư quan hệ hảo, hoặc là niệm Triệu Trường Dư tốt, ra tay đều rất hào phóng, ngay cả Triệu Hô Hùng hùng hổ hổ, thực không mừng một lần mạo phạm hắn Triệu Hàm Trương, nhưng vẫn là làm người tặng 2 dương đồ vật cũng một số tiền, hắn còn rất hào phóng đưa cho Triệu Hàm Trương mấy cái hạ nhân. Triệu Hàm Trương nhìn đến bị dùng dây thừng trói chặt tay xuyến thành một chuỗi hạ nhân, cái chán hơi nhảy, thất thúc tổ, những người này là từ đâu ra? Ta tiêu tiền mua tới nha, còn tính đến dùng, kiểm tra qua, thân thể đều không tồi. Các người lúc trước thất lạc nhiều như vậy hạ nhân, đỉnh đầu không hầu hạ người sao được? Những người này đều đưa ngươi. Triệu Hàm Trương ánh mắt liền dừng ở chói bọn họ dây thừng thượng. Ý tứ không nói mà minh, Triệu Hô cảm thấy nàng tật xấu quá nhiều. Không thèm để ý nói, mới mua trở về, còn không quá nghe lời. Nhưng dạy dỗ mấy ngày thì tốt rồi, ngươi có thể hay không dạy dỗ hạ nhân? Nếu không ta lại đưa ngươi một cái quản sự dạy dỗ một chút. Triệu Hàm Trương cự tuyệt quản sự. Hơi suy tư liền đem những người này đều nhận lấy. Còn công phu sư tử ngoạm, thất thúc tổ, quang đưa mấy người này như thế nào đủ? Cây trồng vụ hè sắp tới, trong đất thiếu người đâu? Ngài muốn đưa, dứt khoát liền bọn họ người nhà cùng nhau tặng cho ta đi. Triệu Hô quay đầu hỏi hắn người hầu. Bọn họ còn có người nhà? Thật là có. Triệu Hô tuy rằng chỉ là thuận miệng phân phó một câu, chọn mấy cái không quá nghe lời hạ nhân đưa cho Triệu Hàm Trương, nhưng phía dưới người lại không dám thật sự chỉ chọn không nghe lời hạ nhân qua đi. Bọn họ còn phụ ra rất nhiều điều kiện, tỉ như không nghe lời, lại có người nhà niết ở bọn họ trong tay. Ai đều biết Triệu Hô cùng Triệu Hàm Trương quan hệ không tốt, lúc này đưa hạ nhân ai biết hắn mục đích là cái gì. Về sau hắn nếu là nhớ tới việc này, phải dùng đến những người này, bọn họ cũng có thể thảo cái xảo, nói không chừng còn có thể đến thưởng đâu. Cho nên người hầu chọn những người này, tất cả đều là có người nhà, thả người nhà còn không ít, người hầu không dám lừa gạt. Cúi đầu nói là còn có một ít người nhà, Triệu Hô không biết nội bộ. Thấy Triệu Hàm Trương hướng hắn muốn người, tự giác ở bị cầu, rất là tự hào, vì thế hào phóng phất tay nói, hành, đem nhà bọn họ người đều mang đến, tặng cho ta này chất tôn nữ, người hầu. Triệu Hàm Trương trước hướng Triệu Hô cười cười, đa tạ thất thúc tổ, sau đó giống như cười chế nhạo nhìn người hầu nói, nhớ kỹ, là bọn họ sở hữu thân nhân nha. Người hầu đi xuống, sau đó liền mang đến nhất 3 người, bọn họ phần lớn nhân thủ thượng đều là không, chỉ có mấy cái xách theo một cái nho nhỏ tay nải, thực khó coi. Nhưng, không chịu nổi bọn họ người nhiều a, Triệu Hô đều kinh ngạc há to miệng, hắn nguyên lai lấy ra tới người không nhiều không ít vừa vặn 8, nam tử 4 cái, nữ tử 4 cái, Kết quả bọn họ thân nhân thế nhưng có 21 người nhiều. Triệu Hô, Triệu Hàm Trương đã cười cảm tạ, đa tạ thất thúc tổ. Triệu Hô trừu trừu ra mặt, xả ra một mạt cười nói, không cần. Hắn xoay người muốn đi, Triệu Hàm Trương ở phía sau kêu, thất thúc tổ, nhớ rõ đem bọn họ bán mình khế đều tiếp viện ta nha. Triệu Hô nhanh hơn bước chân, Triệu Hàm Trương chờ hắn đi rồi, liền nhìn về phía này đưa tới 29 người, làm người giải khai dây thừng, hỏi, các ngươi là như thế nào tới Triệu thị ổ bảo? Mấy người hai mặt nhìn nhau, có cái thon gầy thanh niên trầm giọng nói, chúng ta là bị tên lính bắt bán lại đây, các ngươi bị bán bao nhiêu tiền? Thanh niên, ta tuổi trẻ, sức lực đại điểm nhi, bị bán tam điếu tiền, so một con trâu còn tiện nghi. Triệu Hàm Trương xoa xoa cái trán, hỏi, toàn gia đều bị bắt, năm trước Dĩnh Xuyên nạn hạn hán, năm nay vẫn là không quá trời mưa, chúng ta sống không nổi nữa, liền nghĩ đến Nhữ Nam Nương nhờ họ hàng, mới ra môn không bao xa đã bị tên lính tóm được đưa đến nơi này tới. Triệu Hàm Trương liền minh bạch, loại tình huống này ở thời đại này là thực thường thấy. Nàng nói, đây là Tây Bình, các ngươi thân nhân ở nơi nào? Các ngươi nếu còn muốn đi nương nhờ họ hàng, ta có thể đem bán mình khế còn cho các ngươi. Các ngươi cầm liền có thể đi. Thanh niên vừa nghe, trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu thấp giọng nói, ta phải cùng người nhà thương nghị một chút. Triệu Hàm Trương liền phất tay làm cho bọn họ đi tìm người nhà thương lượng, cùng thành bá nói, chúng ta sáng mai đi, trước tìm một chỗ đem bọn họ dàn xếp xuống dưới. Thành bá đồng ý, Phó Đình Hàm xem đến trợn mắt há hốc mồm, theo sát ở Triệu Hàm Trương phía sau. Tên lính bắt người tới bán, vì cái gì? Đương nhiên là vì tiền. Phó Đình Hàm sắc mặt có chút khó coi, như vậy chính phủ cùng quân đội còn có công tín lực sao? Triệu Hàm Trương, đây là Tấn Triều, triều đình cùng quân đội nếu là có công tín lực, làm trước trung thư lệnh ta tổ phụ, hắn sẽ đại quy mô thu lưu lưu dân, lén bồi dưỡng bộ khúc sao? Phó Đình Hàm, Triệu Hàm Trương, ở Trung Nguyên vùng, nhất sinh động bắt người bán người quân đội đều xuất từ Bát Vương thuộc hạ. Chính là hiện tại Đông Hải Vương thân phận cao quý, độc tài Triều Cương. Hắn thuộc hạ những cái đó đại tướng quân như cũ ham thích với mua bán nhân khẩu, hoa rất ít tiền. Mua người lại qua tay bán đi, này xem như tương đối có lương tâm tác pháp. Rất nhiều tên lính đều là nghe theo mệnh lệnh, trực tiếp ở trên quan đạo bắt giữ đi ngang qua lưu dân. Thậm chí là bình thường bá tánh, trói người sau liền đổi cái địa phương ra tay. Đây là trong lịch sử bị xác nhận hành vi. Tấn Triều đại địch chi nhất Thạch Lạc, hắn chính là vẫn luôn bị người bắt giữ buôn bán nô lệ. Phó Đình Hàm nhấp nhấp miệng. Hắn đối văn sử loại thư tịch đọc lượng không đủ, nhưng cũng biết Thạch Lạc người này. Hắn biết đây là cái hỗn loạn thời đại, lại không nghĩ rằng có thể hỗn loạn thành như vậy. Triều đình cùng quân đội vốn là bảo hộ bình thường bá tánh tồn tại, lại ở chỗ này trở thành trực tiếp nhất làm hại giả. Ngươi thả bọn họ đi, vạn nhất đi ra ngoài lại gặp gỡ bắt người tên lính đâu? Cho nên ta cho bọn hắn lựa chọn. Triệu Hàm Trương nói, chỉ có bọn họ chính mình mới hiểu biết chính mình nội tâm. Nếu là bọn họ có bức thiết muốn đi thấy người đâu? Đương nhiên, bọn họ nếu là nguyện ý lưu lại, ta cũng sẽ tận ta có khả năng bảo hộ bọn họ. Không chỉ có Triệu Trường Dư cho nàng ở Thượng Thái Tây Bình vùng lưu lại đại lượng ruộng đất, nàng còn từ Triệu Trọng Dư trên tay thay đổi nhiều như vậy. Hai ngày này nàng hỏi qua Triệu Tùng, bởi vì năm gần đây ông trời không chiều lòng người, hơn nữa ngẫu nhiên có lưu dân quân trải qua, cho nên chạy trốn tá điền cùng đứa ở không ít, rất nhiều thổ địa đều lưu hoang, nàng hiện tại liền thiếu người, phải nói toàn bộ Triệu thị ổ bảo đều thiếu người. Xem Triệu Hô đại lượng mua người sẽ biết. Buổi tối thấy tấu chương xong, hết chương.